Phúc Đức Thiên Quan, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thế Hổ trên người cây kia ô uế cuống rốn lúc này đem trên thân rất nhiều thi thần khí hấp thu. Sinh ra đại lượng ô uế chi huyết. Ô uế chi huyết nếu như huyết vân, vải rơi ngàn vạn huyết vũ. Huyết vũ rơi xuống, ô uế hết thảy, đồng thời quỷ dị sinh cơ sinh ra. Bản giới vô tận tà quỷ, ào ào sa đọa xuống địa tâm. Thụ này huyết vũ, hóa thân như là Atula bình thường sinh linh. Trên thân thi khí nồng đậm, lại ngang ngược thích giết chóc. Lão ma thiêu đốt bản thân, đem một thân ma khí, một thân ma thần cảm ngộ, phản hồi đạo hóa khắp cả địa tâm, đem địa tâm ma nhuộm. Cốc thần bất tử, là huyền tẫn chi môn, là thiên địa gốc rễ. Giả dích a, hắn như tồn, dùng không cận, a, lão tổ ta hiểu, chỉ thấy cuống rốn thả ra ngàn vạn ma quang. Hoàng thiên vận ra tịnh thế bạch liên, cùng mọi người một đợt thi triển bạch liên tịnh thế đại chú chống cự ma quang. Toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng muốn bị lão ma xả thân đạo hóa mà ma nhuộm. Hắn mặc dù thực lực hạ thấp lớn, có thể cảnh giới càng tại, lúc này không đi thi ma đại đạo, ngược lại vận dụng thiên ma bí pháp, bỏ thi thần chân thân, như là Phật đạo hai nhà vứt bỏ túi ra, chỉ chừa nguyên thần, hắn vậy bỏ một thân sắp biến thành phi thiên dạ xoa lợi hại thể xác. Tinh khí hoàn toàn chuyển hóa làm ma đạo nguyên thần, chỉ là cuống rốn y nguyên bám vào ở tại ma đạo nguyên thần phía trên. Mang theo vô tận ô quang, hảo hảo sinh một cái bình thường bí cảnh thăm dò, đơn giản hình thức, lúc này lại bởi vì lão ma, biến thành địa ngục sinh tồn hình thức. Chú, đám người bảo vệ Chu Ánh, cuối cùng gọi hắn thi triển đi ra ngũ âm đinh hồn chú. Bùa này chuyên khắc nguyên thần, lão ma cho là mình thoát thai, chuyển hóa thiên ma chi thân, tùy thời có thể mượn nhờ bên trong âm thành tự đoạt xá trùng tu. Nhưng lúc này chú lực vừa đến, hắn tại thi thần tông sở ký thác bản mệnh, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Hắn bản mệnh chính là một trái tim, bên trong phong ấn thứ ba hồn bảy phách, bên trong một hồn hai phách, giấu tại động phủ chỗ bí ẩn, dùng hộp đá phong tồn, bên trong có rất nhiều ma chú. Một khi hắn bỏ mình, tam hồn thất phách liền sẽ ở đây trái tim bên trong tụ lại. Lão ma tùy thời có thể mượn nhờ ma tâm, tước đoạt bản thân giữ lại thi thần giáo bên trong đệ tử môn nhân tu vi, từ đó phục sinh lại đến. Nhưng lúc này ngũ âm đinh hồn chú mời tới vực ngoại ngũ âm thiên ma vương. Ma vương càng thêm coi được Chu Ánh, thấy hắn vạn chú một lòng, lấy ba tai tám ách làm tu hành, là tu ma thần đại đạo tài liệu tốt. Bởi vậy ngũ âm thiên ma vương âm thầm gia trì ở nàng, lại truyền rất nhiều bí ma chú tử. Mặt khác ngũ âm ma vương đối Uông Thế Hổ vậy yêu thích cực kỳ, muốn nô dịch cái này lão ma thiên ma nguyên thần, chiếm cả người công quả, chiếm hắn tại thi thần giáo hết thảy, thậm chí ma nhuộm toàn bộ thi thần giáo, nô dịch những này ma tử ma tôn, truyền xuống bản thân nam thống. Cũng tốt khi hắn hóa thiên ma thế giới bên trong, tại rất nhiều thiên ma vương bên trong xếp hạng sớm sớm. Ngũ âm đinh hồn chú tại Chu Ánh trong tay rất nhanh biến thành ngũ âm dực tâm đinh hồn chú. Lão ma trong nguyên thần sinh ra ngũ âm ma hỏa, một thân tu vi công quả bị ngũ âm ma vương cướp đoạt, đánh xuống lạc ấn, lấy đi nguyên linh, rất mau đem hắn nô dịch làm nhà mình ma tử ma tôn, mới hưởng dụng thái tuế loại hình tế phẩm, trở về thiên ma giới. Mà thi thần giáo bên trong, lão ma gửi mệnh hộp đá phát ra hư thối hôi thối, nhưng rất nhanh từ đó ra tới một đạo ngơ ngơ ngác ngác ngũ âm thiên ma. Đây chính là Uông Thế Hổ. Rất nhanh hắn ánh mắt được linh, gọi đến nhà mình đệ tử, một lần hành động đoạt xá hắn nhục thân, như thế lại biến hóa làm Uông Thế Hổ bộ dáng. Chỉ thấy hắn phẫn hận nói, mấy cái kia tiểu quỷ, làm hại vốn lão tổ không chỉ có mất đi tấn thăng cơ hội, ngay cả mình đều được ma vương nô bọc. Đáng chết ngũ âm ma vương, chờ bản tọa học hạc ma bí thuật, nhất định phải đưa ngươi luyện thành ngũ âm nát sọ trùy. Cái này một bên, đám người coi là lão ma bị rùa chết, lại là hết sức cao hứng. Chu Oánh cũng ở đây rùa chết lão ma về sau, trả lại một số lớn sức mạnh nguyền rùa, khí tức liên tiếp cất cao, cơ hồ liền muốn thành tựu âm thần, chỉ là bị hắn đè ép xuống. Chỉ là lão ma thi thể vẫn còn, cùng với cây kia còn tại không ngừng phun máu đen cuống rốn, còn cần tìm cái biện pháp tịnh hóa. Lão ma thi thể dễ nói, Trương Phượng Hoàng liên thủ với Táo Tam Nương, mượn nhờ đại trận hạ tự chi lực, mượn tới lớn dương hỏa, nam minh lửa, bính đinh lửa, rất mau đem lão ma thi thể hòa táng thành rồi cho cốt. Bên trong còn có vài đoạn đen nhánh xương cốt, là cương thi bất hóa cốt, âm hàn vô cùng, cũng coi như một loại thiên tài địa bảo, bị Hoàng Thiên lấy đi. Cuống rốn dùng tịnh thế bạch liên lắp lên, chờ ra đại cửu châu tài năng tìm chuyên môn nhân sĩ tịnh hóa. Hoàng Thiên cái này bạch liên căn bản tịnh hóa không được. Còn dư lại tà quỷ, tà thú, đám người mượn nhờ đại trận, ào ào xoắn diệt, chỉ Hoàng Thiên cùng Sơn Quân bầu không khí có chút vi diệu. Tà căn cơ không ở chỗ này núi, mà ở cửu châu tam giới sơn bên ngoài, nhưng ta trải vuốt đại địa. Như rơi vào cửu châu, liền có thiên đạo công đức cầm, mà lại chỗ này bí cảnh cũng không phải chúng ta làm chủ để liền có thể để. Trương Phục Long nói, rơi vào cửu châu, bí cảnh về các ngươi kỷ huyện, ta chỉ cần bí cảnh bên trong tòa này trấn sơn. Đây là ta thành đạo căn cơ sở tại, bản quân có thể cho phép ngươi một cái tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên pháp khí. Mặt khác cũng có thể truyền ngươi thành tựu sơn thần kinh nghiệm. Truyền thừa, Hoàng Thiên nhìn về phía Tào Mão. Tào Mão gật gật đầu. Giao dịch này có thể làm. Bất quá, linh cảnh rơi xuống kỷ huyện. Tự có huyện quân cùng bọn hắn cãi cọ. Hoàng Thiên thấy thế, mở miệng nói. Kia bồ huyện đồng đạo đâu? Lại là cười nói. Trương Sơn quân có cái gì an bài? Trương Phục Long mở miệng nói. Chu bà bà xuất lực không ít. Nơi này âm minh quỷ vực có thể đơn độc vì đó thu lấy. Âm dương tách rời, như thế nào? Chu Oánh gật gật đầu. Mặc dù không kịp lúc trước, nhưng lão ma một thân bản nguyên, phủ thành năm vị đồng đạo bản nguyên, đều ở lại chỗ này bí cảnh. Tà thú, tà quỷ loại hình, vậy tịnh hóa rất nhiều. Xem như thu hoạch không ít, đơn độc quỷ vực cũng là không ít bản nguyên rồi. Ở trong đó còn có bảo bối đâu. Niên Hữu Sư chỉ vào tiểu bí cảnh bên trong, nói thế nào, cả đám đi vào tiểu bí cảnh, chỉ cảm thấy nửa bước khó đi, tức nhưỡng tự ta phục chế, đã đem nơi này lấp đầy, chỉ có Hoàng Thiên, Trương Phục Long biết độn thổ, thế là chui đến tức nhưỡng hạch tâm, ban sơ bản nguyên vị trí, đem rất nhiều sao chép được tức nhưỡng hấp thu về bản nguyên, lại biến thành một viên màu vàng đất hạt cát óng ánh. Những cái kia tức nhưỡng đều không phải tức nhưỡng bản nguyên. Chỉ có cái này một hạt tài năng sinh sôi không ngừng. Có thể thả cũng có thể thu. Nghe đồn là thiên đế chi bảo. Đại vũ trị thủy thời điểm. Vì đó cha cổn chỗ trộm lấy. Lấy nước đến thổ chìm chi ý. Nhưng lấp không bằng khai thông. Hắn cha trị thủy thất bại. Cũng có nói vật này là oa hoàng chi bảo. Oa hoàng từng dùng này bảo tạo ra tượng đất. Bảo bối tốt, Hoàng Thiên sợ hãi thán phục, đầy mắt đều là, muốn, ngoài ra, còn sau lão ma quan tài đen, nhưng đã tách rời thành mấy khối vách quan tài, nhưng chất liệu cũng là rất không tệ, tựa hồ là một loại nào đó cấp thấp trong hồng hoang linh cữu loại hình linh bảo. Tại Đại Cửu Châu bên trong rớt xuống phẩm cấp, cùng với kia cán ngũ âm giết hồn cờ, cờ mặt phá cái động, nhưng ngay tại tự ta chữa trị. Nhưng đây là ma bảo, muốn đi ra ngoài về sau nộp lên, đổi lấy cần thiết, cùng với ngụy phủ quân bên kia năm vị thiên kiêu còn để lại bảo vật. Thiên kiêu tính danh đều không được lưu, nhưng là riêng phần mình bảo vật, không có bị lão ma đánh tan vẫn có không ít. Đáng tiếc thần đạo chân chủng cái gì? Không có, đã hoàn toàn bị bí cảnh cướp đoạt hấp thu, hóa thành bản nguyên rồi. Hết thảy để lại tầm 10 kiện vụn vặt lẻ tẻ bảo bối. Trước chia bảo đi, Tào Mão đối Hoàng Thiên trách trách con mắt, ra hiệu nó trước cùng Niên Hữu Sư tìm thấy bảo vật không cần xuất ra. Trương Phục Long nói, Trước định cái này tức nhưỡng, vốn là đại thiên đẳng cấp bảo vật, nhưng là bây giờ vậy rớt xuống phẩm giai chỉ tới tiểu thiên. Bất quá chưa hẳn không thể uẩn dưỡng bản nguyên. Trận chiến này công lao lớn nhất chính là Chu bà bà. Nhưng Chu bà bà hẳn là không dùng đến vật này. Không bằng chọn kia mấy khối vách quan tài đi. Chu Oánh gật gật đầu. Liền đem mấy khối vách quan tài lấy. Sau đó Trương Phục Long nhìn về phía Tào Mão. Ta dự định cầm món bảo vật này. Nơi này còn dư lại đồ vật. Thêm một đợt. Không có cái này chân quý. Chuyện như vậy sau sẽ cho mấy vị thích hợp đền bù như thế nào? Tào Mão cười nói. Tự nhiên tin được Sơn Quân. Trương Phục Long gật gật đầu. Đem vật này nhận lấy. Sau đó đối Phùng Khắc Thuận nói. Người kia đòi mạng thiếp. Tiêu hao vốn nguyên thần tính. Bây giờ lão ma đã chết. Người vậy đòi mạng được thành. Thực hiện thần chức. Thần tính không chỉ có đều khôi phục. Còn có điều tăng trưởng. Nhưng có công tức thưởng. Kia lục âm lục thần phiên ngươi cầm đi. Đến lúc đó ta tự mình mời tổ phụ vì ngươi tẩy luyện. Biến thành thích hợp ngươi bảo vật. Như thế nào? Phùng Khắc Thuận sướng đến phát rồ rồi. Tốt, tốt. Sau đó chính là niên hữu dư. Ngươi cái này phúc đồng tử. Nghĩ đến chướng mắt còn dư lại những này phế phẩm đồ vật. Ta chỗ này có một mai phúc tinh. Chính là thiên đình phúc thần ban cho bên dưới. Cho ngươi như thế nào? Phúc tinh. Niên hữu dư mắt sáng rực lên. Thu thập ba cái phúc tinh. Liền có thể cố định phúc vận. Tam dương khai thái. Mỗi tháng đều có thể ngẫu nhiên thu hoạch một phần phúc thần cơ duyên phúc tinh. Không sai. Phúc tinh đạt năm mai. Liền có thể cố định phúc vận. Ngũ phúc lâm môn. Bảy viên liền có thể cố định phúc vận. Phúc tinh cao chiếu. Chín cái có thể cố định phúc vận. Thiên quan tư phúc. Cơ duyên từ nhỏ đến lớn, dù là chỉ có một viên, cũng có thể mỗi tháng tiêu tai giải ách một lần. Niên hữu dư con mắt đều meo lên. Phúc tinh thế nhưng là tốt đồ vật nha. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Trương Phục Long đem một viên tản ra nhàn nhạt phúc quang. Hình dạng như nguyên bảo đồ vật cho niên hữu dư. Chính niên hữu dư thì có hai viên phúc tinh. Hiện tại ba cái. Liền có thể cố định phúc vận tam dương khai thái. Bản thân hắn chính là đi phúc thần chi đạo. Phúc vận nhắc tới cao. Khí tức liền cọ cọ đi lên sách. Đồng thời, một đạo bảo quang từ không biết tên nơi bay tới. Trực tiếp hướng hắn trong ngực đụng. Chính là một viên ngọc như ý. Mang theo tiên thiên khí tức. Rõ ràng chỉ là một mai tiên thiên pháp bảo phôi thai. Còn không có dựng dục ra thế. Cần gần một năm tuổi. Lúc này phát giác minh chủ, lập tức tìm tới, Hoàng Thiên trợn to hai mắt, không khỏi hỏi, cái này phúc tinh bao nhiêu, ta lúc nào cũng đi tìm mấy khỏa tới chơi chơi. Niên hữu dư cười nói, hàng năm thiên quan đại đế chúc phúc nhân gian thời điểm, đều sẽ có phúc tinh vẩy xuống 9 cái, tự động tìm kiếm phúc vận thâm hậu, mượn phúc tinh ban thưởng phúc thành liền phúc thần nội tình. Sau đó chính là nhìn mỗi người bọn họ đi cái gì con đường rồi. Trong đó nếu là có thể tập hợp đủ hai viên phúc tinh. Liền có thể bằng vào phúc vận quyền hành trực tiếp đi vào du thần. Ba cái là âm thần cửu phẩm. Sáu cái có thể nhập bát phẩm thần. Chín cái có thể nhập thất phẩm. Lại hướng lên. Thậm chí cả muốn thành dương thần phải nhờ vào mình. Vậy các ngươi tích lũy phúc tinh. Không phải đặc biệt cuốn. Mà lại cùng nuôi cổ một dạng. Hàng năm mới 9 cái. Thu thập phúc tinh nói cho cùng chỉ là mưu lợi biện pháp. Là phúc thần bên trong phúc thần. Mà phổ thông thành tựu phúc thần đứng đắn vẫn phải là bản thân tích lũy phúc vận. Phúc thần riêng phần mình đều có su cắt tị hung chi năng. Yêu thích thanh tịnh ôn hòa. Nếu là ôm một đợt tự giết lẫn nhau. Lấy ra phúc vận vậy thì không phải là phúc thần. Kia là tà thần. Niên hữu dư chân thành nói, nhưng phúc hề họa hề, luôn có phúc thần xui xẻo, quá tham lam, chết rồi, liền rớt xuống phúc tinh, còn nữa cũng có một chút phúc thần, cảm thấy phúc vận quá khó tích lũy, phúc thần chi ở giữa quá cuốn, thiên đình biên chế quá khó thi, thế là quyết định, muốn đi vận rủi thần, nghèo thần, loại hình con đường, loại này hung thần, Sát thần biên chế là tốt rồi, kiểm tra một điểm. Vì đạt thành điều kiện, bọn hắn liền sẽ dùng bí pháp, đem mình trên người phúc vận ngưng tụ thành phúc tinh. Như thế chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Cách chương.